Chương 101, đường thủy không thông đi không đường. Xạ phẹ gạ thừa nhận ba đạo hỉ ơ bỉm không ngừng vặn vẹo lên, rốt cục hoàn toàn chống đỡ cản lại, khiến cho người vì nó thật chặt lau một vệt mồ hôi. Mà làm ra công kích bộ kẹ mẩn cu nở dê xuất hiện ở Lạc Ninh trước mắt của bọn hắn. Là ba đầu giải dạ đồ ở vào hỉ ơ bỉm cứng ngắt trạng thái giải dạ đồ, toàn bộ đều đỏ hứng mắt, gắt gao trừng mắt lạp tợ giặt cóng lên Lạc Ninh mấy người. Nguyên bản liền táo bạo vô cùng giải dạ đồ, chỉ sợ là bởi vì tim dọc kẹt mà đối với nhân loại chán ghét vô cùng, trông thấy Lạc Ninh bọn người xuất hiện, không phân tốt xấu liền trực tiếp công kích ngao ngao ngao phía trước giải dạ đồ từ hỉ ơ bỉm cứng ngắt trạng thái khôi phục, liền lập tức phát ra chói tai chu lên cả sơn động không ngừng vang trở lại. Khiến cho người sợ hai ba đầu giải dạ đổ toàn thân tràn ra ngang ngược khí tức khủng bố một cỗ sóng lực lượng chấn động ma nhờ mẹ ngưng tụ tại. Giải dạ đổ quanh thân, nó bên người sóng nước bị lực lượng cường đại nhộn nhạo lên. Là giờ dạ gồng dạ lộ ấy biểu lộ ngưng trọng, ba đầu giải dạ đổ giờ dạ gồng dạ, hoàn toàn không phải một cộng một đơn giản như vậy. Lạp tờ giặt, ải sơ bìm lạp tờ giặt miệng phía trước, một viên xỉ ạ nụt quang cầu tụ tập. Nguyên bản chỉ một đạo sơ bìm lại là trực tiếp phát ra mấy đạo hào quang màu xanh lam chạm đến nước biển, trực tiếp liền tạo thành mấy đầu băng phong con đường ba đầu giải dạ đổ còn đang gào thét lấy. Ải sơ bìm đã đem bọn chúng phía dưới thủy vực cho hoàn toàn đóng băng lại, đồng thời không ngừng lan tràn lên phía trên nhưng mà, tại đem giải dạ đổ hoàn toàn băng phong thời điểm, bọn chúng giờ dạ gổng dạ cũng chính thức hoàn. Thành ba cái cự đại tuyệt tờ hình thành. Liên tiếp lấy cao mười mấy mét động quật đỉnh chót cùng mặt nước sở bỉm hình thành băng phong liền lập tức bị xé rách ra đến, càng ngày càng to lớn tuyệt tở giống như là lần trước giờ dạ gồ nạch, bắt đầu cuốn lên nước biển cùng vụn băng ba cái cự đại tuyệt tở tứ ngược lấy, động quật đỉnh chót băng trụ cùng đá vụn không ngừng bị quấy đi vào, khiến cho uy lực của nó càng thêm cường đại lạp tở giặt nước biển chung quanh đã mãnh liệt, đám người thật chặt bắt lấy lạp tở giặt. Phần lưng, theo dòng nước ba động phập phồng. Nhưng mà, cho dù là như thế, uy lực to lớn ba cái tuyệt tờ lại nhanh chóng tới gần lấy lộ ấy lập tức lần nữa xuất ra hai cái bổ kẹ bản vứt ra ngoài. Điệu gỏng, gọt tờ, sấp lộ ấy nằm ở lạp tờ giặt cóng lên, đem Lạc Ninh cùng mẹ còn sạp gì nạ hộ dưới thân thể. Nếu là ở những địa phương khác, nàng tự nhiên lại trăm ngàn loại phương pháp đem trước mắt cái này ba đầu giải dạ đồ đánh bại. Nhưng là hiện tại, các nàng chính mình cũng còn tại lạp tờ giặt cóng lên. Tự nhiên không thể để cho lạp tờ giặt sử dụng sập cái này kỹ năng. Mới xuất hiện điệu gỏng cùng lật tờ thân thể nổi lên lang quang, xung quanh thủy nguyên tố nhanh chóng tập kết lấy. Sau đó, phía dưới nước biển bắt đầu xuất hiện to lớn hơn chấn động một đạo cự đại thủy triều cuốn lên trực tiếp đem cao mười mấy mét động quật hoàn toàn bao trùm hướng về phía trước tuyệt tờ dũng mánh lao tới đồng thời, Lạc Ninh cu nở dê đem Đoá Nhi kêu gọi ra. Đoá Nhi, xạ phẹ gạ màu lam nhạt bình chướng nở rộ mà ra. Tại sóng cả mãnh liệt động quật mặt biển bên trong, đem lạp tợ giặt cùng nó phía trên bốn nhân ảnh rất tốt bao phủ. Dầm dầm dầm hai cái thiên vương cổ kẹ mẩn đưa tới sợ, hoàn toàn đem dài dạ đổ dở dạ gổng dạ nghiền ép, mang theo khí thế một đi không trở lại, trực tiếp đem phía trước nước biển cuốn lên, gầm thét sông về phương xa phía trên vô số băng cứng cùng đá vụn không ngừng rơi đập, toàn bộ động rộng dai phảng phất đều ẩn ẩn chấn động lên lạp tợ giặt tại sóng cả mãnh liệt mặt nước cố gắng giữ vững thân thể. Đoá Nhi xạ phẹ gạ bình chướng bị băng cứng cùng hòn đá đập trúng, nổi lên từng vòng làn sóng. Qua một hồi lâu, sập đưa tới sóng cả rốt cục tiêu tán, trong động quật mặt nước lại khôi phục bình tĩnh. Hô mẹ từ Lạc Ninh dưới cánh tay mặt chui đầu ra, mang theo mũ giáp nàng nhìn chung quanh, thật dài thở ra một hơi. Giải quyết bỗng nhiên xuất hiện rái ra đồ, lội không thu hồi điệu gỏng cùng tuyệt tờ, để bọn chúng tại lạp tờ giặt bên cạnh thủ hộ lấy. Lạc Ninh cu nở dê đem giải dạ đổ phong ra, hưng phấn quần cuộn lấy giải dạ đổ tại dưới nước giám thị bổ kẹ mẩn động tĩnh, đám người tiếp tục đi tới. Phía trước, không biết có phải hay không là vừa rồi sập nguyên nhân, theo xâm nhập về sau, hải lưu càng ngày càng chạy xiết đã như vậy, Lạc Ninh cu nở dê liền bắt đầu phát huy tác dụng của hắn càng ngày càng khó duy trì tiến lên lộ tuyến lạp tợ giặt đã bị lội thu hồi bổ kẹ bản. Lúc này đám người bị cổn phở xỉ ẩn quang mang bao vây lấy, tại cách rời mặt nước 10 m tờ chỗ bay lên lội phát hiện Lạc Ninh vở ơ y ma ủng siêu năng lực, bay tại trên bầu trời nàng tố thủ đưa qua đến, nhẹ nhàng lắc lắc Lạc Ninh lỗ thai hờn rồi, tốt Ninh nhi ủng siêu năng lực, vở ơ y ma dấu giếm ngươi lội tỉ lâu như vậy chờ lần này sau khi ra ngoài, ta ta không đem ngươi tháo thành tám khối ta liền không gọi ụt lội, mặc dù mặt ngoài làm ra hờn dỗi dáng vẻ, nhưng là nội tâm lại là đà. NG cha tờ vô cùng, lúc này là thật thương tâm. Mình thân mật nhất tiểu đệ đệ vờ ơ y ma lấy siêu năng lực, đồng thời còn giấu giếm mình lâu như vậy mọi người đều biết, siêu năng lực càng sớm thức tỉnh thì càng cường đại, mà lấy Lạc Ninh lúc này có thể trực tiếp đưa nàng cùng mẹ hai người mang theo tình huống như vậy đến xem, tuyệt đối là ở vào siêu năng lực giả định thực lực như thế suy đoán, Lạc Ninh thức tỉnh thời gian khẳng định liền là tại lúc còn rất nhỏ. Cái này khiến từ một tuổi liền cùng Lạc Ninh dây dưa không nghỉ lội làm sao không giới ai nha ta cũng là gần nhất mới ủng siêu năng lực còn chưa kịp cùng lội tỷ nói sao. Hiện tại đây không phải tựa như ta yêu nhất lội tỷ phô bậy mà Lạc Ninh lôi kéo lội cùng mẹ ấy một cái tay, tinh thần lực đưa các nàng toàn bộ bao trùm, đối lội hờn dỗi làm ra mình giải thích. Mặc dù lội tỷ tháo thành tám khối Lạc Ninh tuyệt không sợ, nhưng là hắn không muốn lội tỷ cho là mình cho nên giấu giếm nàng vài chục năm. Như thế hắn cũng quá hoan uổng Lạc Ninh giải thích cũng làm cho lội thở dài một hơi. Mặc dù không hiểu rõ tình huống cụ thể, nhưng là lội ấy nguyện tin tưởng hắn. Cho dù hắn là gạt người, lội cu nở dê nguyện lừa gạt mình sau khi ra ngoài, thật tốt cho ta từ thực đưa tới. Không phải, lội thì tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi lội ấy lật qua lật lại thân thể. Từ dưới đi lên một tay lấy Lạc Ninh ôm chặt lấy, bởi vì là trên không trung, lội ấy cũng không dám làm ra quá mức động tác. Chỉ là nàng ôm Lạc Ninh thân thể rất căng, thậm chí cách một tầng thật dày áo khoác cùng mũ giáp, Lạc Ninh cũng có thể cảm nhận được nàng khiêu động trái tim.